Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 226. Ô Diệu Tổ lắc đầu nói: "Minh ca, ngươi đang nói cái gì? Muốn đi mà nói, bọn ta cũng là cùng một chỗ hành động." Tần Minh đau đầu, có một số việc thật sự không cách nào nói ra. Cộng minh năng lực, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đoán chừng tất cả con đường lão gia hỏa sẽ đối với hắn siêu hồn. Hai người tại Quỳnh Hoa Thành quanh quẩn một chỗ mấy ngày, hiểu rõ đến càng nhiều tin tức, cuối cùng nhắm chuẩn mấy nhà danh tiếng tương đối coi như có thể tổ chức, cái gọi là danh tiếng tốt. Tự nhiên đều là tương đối mà nói, tỉ như mật giáo cái nào đó lưu phái, mỗi lần tỷ lệ còn sống tương đối cao, cũng chỉ là gắn bó tại chừng 70%, tự nhiên cũng có làm giả. Mặc dù cả chi đội ngũ gần như toàn diệt, cũng dám tuyên bố, 80% nhân mã đều trở về, Tần Minh chạm thứ nhất liền đi cái kia mật giáo lưu phái báo danh. Kết quả hắn thảm bị cự tuyệt, sau đó, hắn lại đổi một nhà, tiểu huynh đệ, đi tân sinh lộ. Xin lỗi a, chúng ta nhân số ở đây đủ. Đối phương lần nữa từ chối nhã nhặn, bởi vì đi con đường khác nhau. Kỳ thị ở khắp mọi nơi, chúng ta nơi này cần luyện được ý thức linh quang người, có thể xa cách lấy đi kinh văn, dị bảo, quay người liền có thể cấp tốc đào tẩu. Những này còn khá tốt, cáo chi chân tướng, mà có chút tổ chức ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiển nhiên nhận lấy tân sinh lộ người, chính là giữ lại đoạn hậu dùng, tuyệt đối pháo hôi. Sau đó, Tần Minh cải biến sách lược, tự giới thiệu lúc trước sách chính mình là thần tiễn thủ, bách phát bách trúng, lệ vô hư phát. Lần này, hắn tìm nơi nương tựa hướng phủ thành chủ, Phan Mưa Đồng. Quỳnh Hoa Thành thành chủ đích nữ, tự mình đang chọn người. Kết quả Tần Minh lại không được tuyển, nàng tư thái thướt tha, sắc mặt ôn hòa, nói: "Xin lỗi, chúng ta nơi này có thần tiễn thủ, có Quỳnh Hoa đệ nhất thần xạ thanh danh tốt đẹp, đội ngũ tạm thời không cần nhiều như vậy xạ thủ." Tần Minh cũng không muốn nói nhảm, xoay người rời đi hướng đối diện. Nơi đó một cặp nam nữ trẻ tuổi, nghe nói là đến từ Đại Ngu Hoàng Đô quý tộc, ta là ngoại thánh, thần xạ vô song, nếu để cho ta ngọc thiết tiễn, ta có thể bắn giết tất cả đồng cấp quỷ vật. Lần này, Tần Minh đem phét lác quá mức rồi, bằng không, hắn muốn gia nhập một chút danh tiếng hơi tốt đội ngũ cũng không thể. Quả nhiên, hai người này hứng thú, Triệu Văn Thành cùng Triệu Văn Thiến là một đôi huynh muội, đích thật là đến từ đế đô quý tộc, mà lại là bọn hắn nói thẳng là vì càng tôn quý người làm việc, hai người để Tần Minh biểu hiện ra tiến kỹ. Kết quả hai người sợ ngây người, người khác lấy bắn rơi chim bay làm mục tiêu, thiếu niên ở trước mắt phát ra liên châu tiễn, vì một con chim bay cạo cái đầu chọc, đồng thời lông tên vọt tới độ cao nhất định về sau, bị bên trong chứa thiên quang kình xoắn nát, đầu mũi tên hóa thành vụn sát, chất gỗ cán tên càng là trở thành phấn, dạng này cho dù rơi xuống cũng sẽ không làm bị thương trong thành người. Tần Minh mặc dù còn không có đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, nhưng là đủ để ngoại phóng sắc trời, tốt tiến pháp, vô cùng kỳ diệu. Triệu Văn Thành tán thưởng, a, cái kia tựa như là công chúa nuôi tứ dược điều, hỏng bét, nó là người mang tin tức. Triệu Văn Thiến lên tiếng kinh hô, nàng nhận ra cái kia bị hù dọa run lẩy bẩy tứ dược điều, tương đối quen thuộc. Trời ạ, Triệu Văn Thiến, các ngươi tìm người muốn giết ta, ta muốn xin mời công chúa làm chủ. Không hề nghi ngờ, bị kinh sợ tứ dực điểu trong lúc vô tình bại lộ Triệu gia huynh muội người sau lưng, hiểu lầm. Hai người tranh thủ thời gian cùng nó giao lưu, đây là Đại Ngu tứ công chúa rất ưa thích một cái người mang tin tức, có chút được sủng ái, nó dài hơn thước, toàn thân xích hồng, con người màu vàng óng như bảo thạch, sinh ra hai đôi cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, còn ngươi có tên đao phủ này. Tứ Dực Điểu phẫn nộ, dùng một cái cánh sờ lên đầu chọc của mình, nhìn xem tên kia xạ thủ, con mắt đều muốn phun lửa. Tần Minh trong lúc lơ đãng kích thích xuống dây cung, lập tức cái này phẫn nộ chim nhỏ mắt trợn trắng, dọa ngất đi qua. Lần này cuối cùng an tĩnh, Triệu Văn Thành hạ giọng nói, huynh đệ, ngươi biết thực lực của chúng ta đi, ngươi hẳn là từng nghe nói đại ngu tứ công chúa tên. Tư chất ngút trời, như tiên thần chuyển thế. Tần Minh kinh ngạc, thật đúng là từng nghe nói nữ tử này, danh khí xác thực rất lớn, mà lại biết, nàng vì chính mình đổi tên là Diêu Nhược Tiên, nghe nói. Nàng thiên chất siêu tuyệt, trời sinh thích hợp đi tiên lộ, nhưng nàng không có tiến vào phương ngoại chi địa, đại ngu hoàng triều. Là một cái quái vật khổng lồ, nắm giữ tài nguyên số tự nhiên chi không hết, tranh công pháp có công pháp. Muốn dị bảo có dị bảo, muốn đại dược có đại dược, Diêu Nhược Tiên một thân đạo hạnh cực kỳ kinh người. Có thể sánh ngang lợi hại nhất tiên chủng, so với nàng vị kia tiến vào phương ngoại chi địa huynh trưởng còn mạnh hơn một đoạn, Triệu Văn Thiến. Nói, mỗi lần đi thám hiểm, ngươi nhưng phải 300 chú kim, như tại trong di tích có chỗ đến, cũng sẽ không thiếu đi ngươi một phần kia. Tuyệt đối công đạo, tốt. Tần Minh gật đầu đồng ý, về phần Tiểu Ô, trông mong nhìn qua, bị Tần Minh đè lại, không muốn để cho hắn đi cùng mạo hiểm, Tần Minh an ủi. Chờ ta trước con đường, nếu như không có vấn đề, phía sau ngươi cũng báo danh, ngày kế tiếp, Tần Minh liền theo lên đường, lại tiến khói đen che phủ Côn Lăng địa giới, Triệu Văn Thành nói. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, một chi đội ngũ không có khả năng vượt qua 10 người. Không phải vậy dù là đều là thiếu niên, cũng không phải là đạo hạnh cao thâm lão tiền bối. Quá nhiều huyết khí tập hợp cùng một chỗ, cũng có thể sẽ dẫn xuất lão quỷ, hắn cùng Triệu Văn Thiến đều tới. Nhưng là, cũng không có xâm nhập dự định, mà là vài chi đội ngũ tiễn đưa. Hai người chung gây dựng 4 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều có 9 người, mà tại mỗi chi đội ngũ hậu phương còn có mấy vị lão nhân đi theo. Quả nhiên là già trẻ phối, những lão giả kia đều là tứ công chúa Diêu Nhược Tiên người. Đối với Côn Lăng bên này tìm tòi không sai biệt lắm. Quả nhiên sau khi đi vào không có ngoài ý muốn, thẳng đến mục tiêu mà đi, ngựa già biết đường. Có người hộ giá hộ tống, đội ngũ tốc độ đi tới cực nhanh, mà lại lúc đầu căn bản không có nguy hiểm. Đi được là an toàn nhất khu vực con đường, Tần Minh kinh dị. Mục đích của bọn họ là một mảnh diện tích có chút rộng lớn di tích. Trọng yếu nhất khu vực có một tòa to lớn cự cung, Hắc Vụ Quấn. Nơi đó tàn cung đều là màu bạc mảnh ngói. Tưởng tượng năm đó, nơi này nhất định không gì sánh được bao la hùng vĩ. Bọn hắn muốn làm chính là thanh lý dọc đường tàn điện. Hôm nay, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một tòa nửa đổ sụp công trình kiến trúc. Quy mô không coi là nhỏ, phía trước tiến vào trình bên trong. Tần Minh phát hiện, trọng yếu nhất khu vực cự cung, tử khí bốc hơi, đồng thời âm khí nồng đậm tan không ra lạnh lẽo thấu xương, mà lại hơi có chút động tĩnh, nơi đó âm khí liền sẽ vọt lên ngập trời. Thực sự quá dị thường, phía trước trung ương cự cung thuộc về âm thổ bên trong trọng yếu nhất mấy chỗ tiết điểm một trong. Thật muốn thanh lý nơi đó lúc, tứ công chúa sẽ đích thân tới, rất nhanh. Tần Minh bọn hắn dẫm lên gạch ngói vụn, đi vào tòa kia tàn điện phụ cận, giờ khắc này. Hắn hiện ra chính mình thần xạ thủ đoạn, bình thường mũi tên sắt mà thôi, bị hắn bắn ra sau thiên quang kình lượn lờ, chướng mắt không gì sánh được. Trong khoảnh khắc, tàn điện bên trong 5 cái tiếp cận hư thối quái vật đều trong mi tâm mũi tên đầu lâu phà toái, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, nói là quỷ quái. Kỳ thật đều là người cổ đại, đi nuốt máu người thịt tinh thần con đường, giống như lệ quỷ, tốt tiễn pháp. Có người tán thưởng, sau đó, những người khác cũng bắt đầu hành động, tiến vào nửa đổ sụp tàn điện bên trong, tìm kiếm dị bảo, kinh văn các loại, kết quả lại xông ra nhiều tên quỷ quái. Lập tức cùng bọn hắn chém giết, bọn hắn mới từ dưới mặt đất âm thổ bên trong lao ra. Thực lực đều không tầm thường. Hết chương.